Thần giao cách cảm phong lương minh nguyệt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nhớ rõ mình về đến nhà như thế nào. Chỉ mơ hồ thấy Phí Chân đang đứng trước cửa nhà khi tôi đến nơi. Anh ấy cau mày, bước đến và kéo tôi vào nhà. Tôi đi theo sau anh ấy, lẩm bẩm, đầu tôi đau quá. Phí Chân đáp, đầu tôi cũng đau, tôi còn cảm thấy tim đau nữa. Phí Chân kiên nhẫn trả lời, đó là vì tim của tôi đang đau. Anh ấy dường như không muốn tranh cãi với tôi về những chuyện này. Chỉ đơn giản đưa tôi về phòng, say rồi thì ngủ đi. Tôi vừa nằm xuống giường đã bật dậy, ngẩng đầu nhìn Phí Chân đang đứng bên cạnh. Hỏi, kỳ lạ nhỉ, sao anh không say? Bởi vì rượu đã vào bụng của chó. Có lý lắm, tôi không thể cãi lại được. Tôi nhắm mắt lại, định ngủ thì đột nhiên bật dậy như một chú cá chép. Ngồi dậy lần nữa, Phí Chân, anh lại quên đi tiểu rồi đúng không? Phí Chân thở dài, đầy bất lực, sau đó kéo tôi ra khỏi giường và đưa vào nhà vệ sinh. Hôm nay là cuối tuần. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Phí Chân đã biến mất. Trên bàn có bữa sáng sẵn sàng. Sau khi ăn xong, tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy. Ăn xong thì chuẩn bị đi. Tối nay chú Tần mời chúng ta đi ăn. Tôi sẽ đến đón em. Được thôi, giờ bố tôi thông báo mấy chuyện này là trực tiếp bảo với Phí Chân luôn. Bố tôi thật là, tôi tưởng chỉ là một bữa tụ tập bình thường. Nhưng không ngờ rằng bố tôi còn mang theo một học trò. Người đó mặc bộ vest đen. Ngay khi bước vào, tất cả món ăn trên bàn dường như trở nên kém hấp dẫn hơn. Anh ấy nói chuyện rất tự tin và duyên dáng. Cười chào mọi người, tôi là học trò của thầy Tần. Tôi tên là Tống Nghiệp Liên. Đẹp trai quá, tim tôi đập nhanh như thể không phải của mình. Tôi ngẩn ngơ kéo tay Phí Chân. Hồn phách còn chưa trở về từ Tống Nghiệp Liên. Phí Chân, sao tim anh đập nhanh vậy? Không lẽ anh có bệnh gì à? Đó là tim của em. Sau câu nói bất ngờ của Phí Chân, tôi mới hoàn hồn, lúng túng gãi mũi. Anh ấy không quên buông lời trêu chọc. Chúng ta đã có thỏa thuận trước. Khuyên em đừng mơ tưởng gì. Phải rồi, chúng tôi đã có thỏa thuận. Nhưng đó là chuyện của những ngày chưa hiểu đời. Bây giờ cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà không yêu đương? Không kết hôn suốt đời sao? Nghĩ vậy, tôi quay sang đề nghị. Bây giờ chúng ta đều là người lớn rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Hay là từ hôm nay trở đi, anh tìm người của anh, tôi tìm người của tôi. Không can thiệp vào nhau. Thế nào? Anh ấy thậm chí không thèm liếc mắt nhìn tôi. Không thế nào hết, không lẽ anh không làm được à? Sau câu nói đó, cuối cùng anh ấy cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt rất đáng sợ. Dù có cảm giác liên thông với anh ấy, nhưng tôi chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Cuối cùng, anh ấy thở dài, nhượng bộ, không làm được làm không làm được thế nào. Bây giờ những người đang theo đuổi tôi có thể đi hai vòng quanh trái đất rồi. Tôi nhìn Tống Nghiệp Liên đang cung kính rót rượu cho bố tôi. Cười mỉm, ồ vậy sao, vậy thì tôi đã có mục tiêu rồi. Sáu, sau hôm đó, Phí Chân dường như giận tôi, không thèm quan tâm hay nói chuyện gì cả. Trong khi đó, tôi đã tranh thủ lấy lý do muốn nghe bố tôi giảng dạy để có cơ hội ngồi cùng với Tống Nghiệp Liên. Còn lấy cớ trao đổi học thuật để đổi số liên lạc với anh ta. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ Phí Chân đang ghen tị vì tiến độ của tôi quá nhanh chăng? Buổi chiều tan làm, tôi đi đến cổng trường để vô tình gặp Tống Nghiệp Liên. Chúng tôi đi dọc con đường dợp bóng cây, không có mục tiêu cụ thể nào cả. Tống Nghiệp Liên bỗng cười. Tôi hỏi anh ta, anh cười gì vậy? Anh ta không trả lời tôi. Những cành cây cao trên đầu xào xạc vì gió thổi qua. Khi cơn gió chạm vào lưng tôi bỗng nghe anh nói, có phải em thích tôi không? Bước chân tôi đột nhiên khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. Sao anh ta lại trực tiếp như vậy chứ? đang bối rối không biết có nên thừa nhận hay không, thì điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Phí là kẻ diễn kịch, đang gọi đến, ngay lúc quan trọng lại phá hỏng chuyện của tôi. Là sao chứ? Tôi nhăn mặt, bắt máy và hỏi, có chuyện gì thì nói nhanh. Tôi đang bận, em đang ở đâu? Giọng Phí Chân bất ngờ bình tĩnh lạ thường. Liên quan gì đến anh? Tôi đáp, em đang ở cùng tên họ Tống đó đúng không? Anh ấy hỏi tiếp, tôi liếc nhìn Tống Nghiệp Liên. Thành thật trả lời, đúng thì sao? Tôi quên mất, vừa rồi tim tôi đập nhanh. Chắc chắn anh ấy cũng cảm nhận được. Nhưng bây giờ đang là thời khắc quan trọng. Thế nên, tôi quay lưng lại với Tống Nghiệp Liên. Hạ giọng nói với Phí Chân. Hiện tại đang là lúc quan trọng. Đừng phá hoại chuyện của tôi. Tôi cúp máy đây. Nói xong, tôi tắt điện thoại và không quên để chế độ im lặng. Sau đó, tôi quay lại với Tống Nghiệp Liên và nói. Anh Tống, anh nói tiếp đi. Tôi muốn hỏi, có phải em thích tôi không? Á, bỗng dưng, một cơn lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống chân. Khiến tôi lạnh run, không nói nổi một lời. Tống Nghiệp Liên lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Không cần nói cũng biết. Chắc chắn Phí Chân đang phá hỏng chuyện của tôi. Tôi run rẩy vì lạnh. Cắn răng nói, để hôm khác nói nhé. Em thấy không khỏe, phải về trước đây. Em, không đợi anh ta nói hết câu. Tôi đã chạy mất. Tôi vội vàng bắt xe bên đường và lao thẳng đến nhà của Phí Chân. Khi đến nơi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Sợ anh ấy không mặc gì nên tôi không dám mở cửa đột ngột. Tôi chỉ ôm lấy cơ thể đang run rẩy, gõ mạnh hai cái vào cửa. Phí Chân, anh có bị điên không? Tiếng nước bỗng dừng lại. Khoảng 2 phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Phí Chân chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, tóc còn đang nhỏ giọt. Những giọt nước chảy xuống cổ anh ấy rồi biến mất ở xương quai xanh. Làn da vốn dĩ trắng trẻo trên ngực anh ấy giờ đã ửng đỏ. Anh ấy đã bị lạnh đến mức đỏ da rồi. Sau khi anh ấy mặc đồ vào, tôi cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn không kiềm được mà mắng. Anh bị thần kinh à, vừa rồi trong đó không phải nước lạnh mà là nước đá đúng không? Phí Chân thản nhiên cầm khăn lau đầu, vừa lau vừa nói bâng quơ. Ừ, thời tiết nóng quá. Anh, tôi tức đến mức không nói nên lời. Tống Nghiệp Liên vừa hỏi tôi có thích anh ấy không. Vậy mà tôi phải bỏ chạy mà không nói được câu giải thích nào. Lỡ anh ấy nghĩ tôi không thích thì sao? Vậy thì đừng đi tìm anh ta nữa. Anh ấy im lặng vài giây, rồi trả lời một câu hờ hững. Với lại, hai người mới quen nhau được bao lâu? Không phải chứ, Phí Chân, tôi tức đến bật cười. Anh chỉ muốn tôi không được hạnh phúc đúng không? Ánh mắt Phí Chân trở nên sắc lạnh. Môi anh ấy mấp máy. Em nói thế thì cứ cho là thế đi. Tốt thôi, chúng ta cắt đứt. Tôi cũng nghỉ việc ở công ty của anh luôn. Nói xong câu đó, tôi đùng đùng bỏ đi. Sập cửa lại, bên ngoài trời nắng gắt. Ánh nắng chiếu vào mặt tôi ấm áp. Nhưng hình như, có thứ gì đó ướt đẫm trên mặt tôi. Tôi đưa tay lên sờ, là nước, không đúng, đó hình như là nước mắt. Cách chương.